Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 49, chiến lược mới của công ty giải trí phiếm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Giang Thuật tệ tệ vãi. Nguyên nhân hả? Tất nhiên là đơn giản lắm. Cơ hội bị loại vốn chắc cù đã vụt mất rồi. Giang Thuật vui được mới là lạ. Tại trường quay, buổi livestream còn đang tiếp diễn. Sau khi chơi mấy mini game vui vẻ, các cố vấn lên sân khấu, bắt đầu tuyên bố thứ hạng theo vote. Mấy vị trí top đầu, đương nhiên phải để công bố cuối cùng rồi. Vậy nên thứ tự công bố phải là từ dưới lên trên. Hạng 101, Trương Hiểu. Hạng 100, Hà Thành Tùng. Hạng 99, mỗi một cái tên được thốt lên, nghĩa là một học viên đã bị loại. Hạng 49, Triệu Hồng Tường. Khi Lê Thiên Vương đọc đến tên học viên thứ 49, thì 53 học viên bị loại ở vòng đầu đều đã được xác định. Giang Thuật vẫn còn ôm chút hy vọng, nhưng lại không nghe thấy tên mình trong 53 cháu đã ra về kia. Hầy, Giang Thuật ngước nhìn các học viên đang đứng thành một hàng ở phía trước, ánh mắt chứa chan niềm hâm mộ. Giang Thuật, sao mày lại thở dài? Một học viên lớp F còn chưa bị loại ngồi cạnh Giang Thuật hỏi. Không có gì, tao chỉ cảm thấy tiếc cho họ thôi. Giang Thuật đau lòng quá đỗi thốt ra câu này. Nếu trong quá trình không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì giờ tao đã nằm trong danh sách 53 người này rồi. Giang Thuật thầm kêu rên trong lòng. 53 học viên bị loại trực tiếp. Sau vòng loại này, lớp F vốn có 20 mấy người, chỉ còn 4 người nằm trong danh sách vào vòng trong. Giang Thuật chính là một trong 4 người ấy. Sau một màn anh em thắm tình, nước mắt tuôn rơi, 53 học viên rời khỏi địa điểm quay livestream, kết thúc hành trình của họ. 53 học viên đi rồi, số còn lại có kẻ buồn thương, đương nhiên cũng có người vỗ tay mừng rỡ. Áp lực cạnh tranh ít đi là một chuyện. Còn một nhân tố quan trọng phải đề cập đến là, ít người, nhưng thời lượng phát sóng của chương trình không thay đổi, thì số lượng cảnh quay của mỗi người sẽ được tăng lên. Đối với tất cả những học viên còn ở lại, đây chính là một chuyện rất tốt. Đương nhiên, là trừ Giang Thuật ra, trong sân vận động đang quay livestream, chỉ còn 48 học viên chưa bị loại được lọt vào vòng sau. Tiếp theo chúng ta sẽ tuyên bố thành tích thứ hạng theo trình tự từ lớp F đến lớp A. Lê Thiên Vương thông báo quy tắc công bố xếp hạng tiếp theo, hơn nữa còn gọi tên Giang Thuật đầu tiên. Lớp F, Giang Thuật, thứ hạng của em là. Lê Thiên Vương không xử Giang Thuật nhanh gọn lẹ cho sướng đời, mà cứ nhử nhử để kéo cho đủ thời lượng phát sóng. Thứ hạng của em không nằm trong top 5, đồng thời, cũng không phải hạng 48 cuối cùng. Vậy thì, rốt cuộc thứ hạng của Giang Thuật là bao nhiêu đây? Hạng 40, chúc mừng em, Giang Thuật. Nỗi kinh ngạc đậm nét hiện lên trên gương mặt Giang Thuật. Hạng 40, chuyện này là sao? Không phải hai hôm trước Uông Hữu Vi vừa bảo bây giờ anh chàng mới ở hạng 46 sao? Sao chỉ trong 2 ngày mà đã nhảy vọt lên hạng 40 rồi? Chênh lệch với những hạng xung quanh là 1 triệu vote đấy. Không cần giải thích nữa, nhất định là hiệu quả tiêu cực do sâu tạp kỹ, trò chơi bí mật của các chàng trai, mang lại, Giang Thuật muốn khóc. Chỉ vì quá buồn chán khi không có di động nên Ngộ mới lôi trò chơi này ra để giải sầu tí thôi mà. Nhỉ có cần phải đá Ngộ một cú thốn như thế không? Có đến mức đấy không? Nếu ở hạng 46, Giang Thuật có thể không làm gì sất, đợi vòng loại tiếp theo là được. Nhưng nằm trong top 40, thì lại là một thứ hạng cực kỳ nguy hiểm. Giang Thuật vẫn cần phải nỗ lực thêm, kẻo không sẽ tiêu đời mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm kinh ngạc của Giang Thuật đương nhiên đã bị nhân viên quay phim ghi lại, rồi được khán giả nhìn thấy hết. Sở dĩ Giang Thuật kinh ngạc là vì thứ hạng này cao quá, hoàn toàn khác với dự tính của anh chàng. Nhưng trong mắt khán giả, nhất là trong mắt các fan của Giang Thuật, thì ý nghĩa của biểu cảm này lại khác hẳn. Hạng 40, thứ hạng này quá thấp với Giang Thuật rồi còn gì? Đúng vậy, đã giỏi đã xinh còn thông minh hài hước. Một anh giai thế này mà chỉ xứng đứng thứ 40 thôi sao? Ưng cái bụng Giang Thuật qua, trò chơi bí mật của các chàng trai, phải nói thật là, Giang Thuật mà ở rank này là thấp quá thấp. Chuẩn, chỉ với màn thể hiện của Giang Thuật trong trò chơi bí mật của các chàng trai, ảnh không thể chỉ xếp thứ 40 được đâu. Mị còn nhớ như in luôn, có rất nhiều khán giả trong trò chơi bí mật của các chàng trai, đều bảo mình là fan của Giang Thuật. Sao số vote chỉ có bằng này chứ? Tôi hơi bị nghi chương trình đang chèn ép vote nhé. Khả nghi lắm, khả nghi lắm. Một nỗi oan to tổ bố lại rơi xuống đầu tổ chương trình. Tổ chương trình khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là tại các anh các chị nói mình là fan cưng fan quý của Giang Thuật. Nhưng xem thì xem chùa, vote thì điều vote, sao lại vu khống cho chúng em thế này? Tổ chương trình bày tỏ, vu oan giá họa, em không chịu nhé. Muốn trách thì phải trách đám khán giả xem chùa ấy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, tập mới của chương trình rốt cuộc đã phát sóng trực tiếp xong. Nhóm 4 người thuộc công ty giải trí Phiếm Chung, bao gồm cả Giang Thuật, đều thành công lọt vào vòng trong. Nhưng hai cậu Lưu Vũ và Mã Hạo được gửi gắm nhiều kỳ vọng lại không có tiên lượng khả quan lắm. Thứ hạng của Lưu Vũ là 38, chỉ hơn Giang Thuật 2 hạng. Về phần Mã Hạo, cậu này còn đứng thấp hơn cả Giang Thuật, chỉ ở hạng 45. Trương Tử Phàm thì ngược lại, trong bảng xếp hạng lần này, nhờ sự trợ giúp của chương trình Trò Chơi Bí Mật Của Các Chàng Trai, cậu lọt thẳng vào top 15. Trong trò Thử Thách Đừng Làm ở ký túc xá, Trương Tử Phàm tuy không mặn mà hút khách bằng Giang Thuật, nhưng về số lần tham dự, Trương Tử Phàm lại chẳng kém cạnh anh chàng bao nhiêu. Điều ấy khiến ngoài Giang Thuật ra, Trương Tử Phàm chính là học viên được lời to nhất từ chương trình Trò Chơi Bí Mật Của Các Chàng Trai. Trước kết quả này, Tổng Giám Đốc Lạc đang ngồi trong trụ sở chính của công ty giải trí Phiếm Chu xem livestream nhất thời chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thứ hạng của Lưu Vũ và Mã Hạo không như ý, đấy là còn trong tình huống công ty đã đổ rất nhiều tài nguyên cho hai người, mua không ít bài báo tin tức và đề tài hot cho họ. Tổng Giám Đốc Lạc đoán chừng, Lưu Vũ và Mã Hạo cùng lắm chỉ bước được đến đây. Tới vòng tiếp theo, xác suất hai cậu này bị loại sẽ là rất lớn. Nhưng Giang Thuật và Trương Tử Phàm lại mang đến niềm vui bất ngờ cho Tổng Giám Đốc Lạc. Trương Tử Phàm lọt thẳng vào top 20, có thể sánh vai với rất nhiều thí sinh hot hit khác. Còn Giang Thuật ư, tuy rằng thứ hạng hiện giờ không cao, nhưng đã vượt rất xa kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Lạc rồi. Bởi vì hiện tại công ty cũng không có kế hoạch mở rộng tài nguyên gì cho Giang Thuật. Điều ấy cho thấy, Giang Thuật sở hữu tiềm năng tiến bộ rất lớn. Đây là thứ mà Lưu Vũ và Mã Hạo không có. Tổng Giám Đốc Lạc cảm thấy nên thay đổi chiến lược của công ty. Lưu Vũ và Mã Hạo nên bị vứt bỏ như con rơi con vãi. Giang Thuật và Trương Tử Phàm mới là nhân tố quan trọng mà công ty nên thúc đẩy lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, sau vài giây trầm ngâm, Tổng Giám Đốc Lạc gọi điện cho bộ phận PR của công ty. Lập tức bỏ hết tất cả tài nguyên mở rộng của Lưu Vũ và Mã Hạo. Kế tiếp, dùng toàn lực PR cho Giang Thuật và Trương Tử Phàm, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ, hết chương 49, cách chương.